Chàng rể siêu cấp, chương 2797, 2797, đây chính là hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thần làm gì? Đây chính là hung thủ. Giết người. Bước thứ hai bên trong chuyện thứ nhất. Ta đã giúp người hoàn thành rồi nha. TT ở bên cạnh Hàn Tam Thiên nhẹ nói xong. Sau đó liền lách mình trực tiếp thối lui. Mẹ nhà ngươi. Nội tâm Hàn Tam Thiên chào hỏi cả nhà TT một lần. Nhưng đối mặt khí thế hung hãn của Bùi Hổ, anh không dám khinh thường. Thân thể né sang một bên. Một tay vận khí. Trực tiếp tung một chương đối đầu. Song phương một chương đối đầu. Nhất thời mấy cái bàn ở chung quanh mấy mét trực tiếp bị bắn ra. Hàn Tam Thiên đặt chân xuống. Mặt đất cũng đột nhiên rạn nứt. Mẹ nó. Ma khí của Bùi Hổ quả thật bá đạo. Mấy vị trưởng lão của tộc Kỳ Lân lập tức kinh hãi. Nhân tộc có chân thần. Bát Hoang. Chu Tà. Không động. Ma tộc cũng cấp bậc tương ứng là ma thần. Ma tôn. Ma vương. Ma tướng. Ma sĩ. Còn nhân tộc chỉ có Bát Hoang và chân thần ở tán tiên chi cảnh. Hiếm ai biết. Mà ma tộc bên kia. Cũng có ma thánh nằm ở giữa ma thần và ma tôn. Bùi Hổ thăng cấp xong chính là ma thánh. Tương đương với tán tiên của nhân loại. Há có thể xem thường. Con mẹ nó. Đây chẳng phải là đã thoát khỏi giới hạn của phàm nhân. Gần như vô địch sao. Tên tiểu tử nhân loại kia xem ra sẽ chết rất thê thảm. Đó là tất nhiên. Bằng không mà nói. Thế nào mà Bùi Hổ lại đột nhiên tự tin và ngông cuồng đến tộc Kỳ Lân yêu cầu kết hôn như vậy chứ? Tộc trưởng, làm sao đây? Có cần giúp một tay hay không? Ta nhìn tiểu công chúa thật sự có chút ý tứ với thằng nhóc loài người này. Có người hỏi, Thánh Nhiên lắc đầu. Không cần, con người luôn luôn không thể lựa chọn mình thích cái gì. Sức mạnh của ma thánh đã không phải là thứ mà tộc Kỳ Lân chúng ta có thể tùy ý dung chuyển. Nhìn qua tình huống, TT không còn tâm tư chơi đùa như vừa rồi nữa. Chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm hai người đang giằng co, mà Tiểu Tiên Nhi cũng không khỏi siết chặt nắm tay. Trong hai mắt có sự lo lắng gần như che kín. Tiểu tử, có chút bản lĩnh, lại có thể đỡ được một trưởng của ta. Bùi Hổ lạnh lùng cười một tiếng. Trong hai mắt tràn ngập khinh thường và lạnh lùng. Nhưng chuyện này cũng sẽ không thay đổi được kết cục rằng người phải xuống hoàng tuyền. Vừa mới nói xong, Bùi Hổ đột nhiên phát lực, tấn công thẳng vào Hàn Tam Thiên. Thật sao? Sắc mặt Hàn Tam Thiên lạnh lùng, đồng thời cũng tăng cường hỗn độn chi khí trong thể nội. Song phương đột nhiên nổ tung. Cách chương.